Tối cường phản phái hệ thống. Chương 788, Thị Uy, 2. Góc truyện audio.com. Tô Tín cũng sẽ không thiên vị bất cứ hoàng tử nào. Đồng thời dù cho hắn thiên vị vị hoàng tử nào thì kẻ đó sẽ không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chấm, chỉ có điều khác nhau là Tô Tín nhắm vào hoàng tử nào. Hắn thật không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cơ Ngôn Thành chính là vết xe đổ. Trong Thái Vương phủ hiện tại, sau khi Cơ Ngôn Thành nghe được tin tức này thiếu chút nữa hủy cả gian phòng. Tô Tín giết 3 người của hắn. Dưới trướng hắn mời chào được 5 tên võ giả hóa thần cảnh. Chết 3, một người nhận được tin tức và cảm thấy may mắn vì thoát khỏi. Lập tức không chào mà đi, không dám ngây ngốc tại thành Thịnh Kinh. Người còn lại không chạy là vì Tô Tín trọng thương người nọ. Hắn cũng muốn đi nhưng đáng tiếc căn bản không thể đi. Có thể nói chiêu này của Tô Tín đã hủy đi thành quả Cơ Ngôn Thành tân tân khổ khổ suốt vài chục năm. Điện hạ, tỉnh táo, một trung niên tướng mạo bất phàm lên tiếng. Hắn là Cao Việt con trai trưởng Trịnh Quốc Công, cũng là cậu của Cơ Ngôn Thành. Xảy ra chuyện như thế, hắn không thể không đến xem. Các công hầu Trần Thiên Chi ủng hộ Cơ Ngôn Thành cũng có mặt. Chỉ có điều những người khác là tâm thần bất định, bọn họ cảm giác mình trước khi ủng hộ và đầu tư như nước chảy bèo trôi. Hơn nữa gia tộc của mình cũng ủng hộ lầm người. Trần Thiên Chi ngược lại không có lo lắng này. Động tác của hắn rất nhanh. Cùng ngày hắn biết rõ tin tức đã đáp quan hệ với hoàng tử khác. Vị hoàng tử kia cũng vui vẻ tiếp nhận hắn quy hàng. Chỉ có điều vị hoàng tử kia cũng không cho hắn trực tiếp đầu nhập vào. Ngược lại bảo hắn tiếp tục ở lại bên phía Cơ Ngôn Thành để tìm hiểu tin tức. Dò hỏi một ít tình báo. Lúc này Cơ Ngôn Thành thật bị Tô Tín làm tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng chỉ tổn thương nguyên khí mà thôi. Cơ Ngôn Thành còn chưa tới mức triệt để mất đi vị trí kế thừa hoàng chữ. Hóa thần cảnh tán tu giang hồ đã bị Tô Tín giết xiết. Trốn thì trốn, nhưng người ủng hộ Cơ Ngôn Thành chủ yếu chính là ông ngoại Trịnh Quốc Công. Đại Chu chỉ có mấy quốc công. Trịnh Quốc Công đã già nua nhưng hắn là cường giả dung thần cảnh hàng thật giá thật. Thực lực Trịnh Quốc Công nhất mạch cũng phát triển thuận lợi. Thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Cho nên chỉ cần có một nhà Trịnh Quốc Công ủng hộ. Cơ Ngôn Thành có cơ hội đông sơn tái khởi. Huống chi công hầu Đại Chu dưới tay hắn cũng không phải ai cũng làm phản như Trần Thiên Chi. Cho dù nội tâm bọn họ do dự nhưng vẫn làm thủ hạ Cơ Ngôn Thành. Ta muốn Tô Tín chết, ta nhất định phải giết hắn. Hai mắt Cơ Ngôn Thành đỏ ngầu và giận dữ hét lớn. Cao Việt cao mày nói, điện hạ, nếu như ngươi bởi vì tức giận không khống chế được lời nói. Trịnh Quốc Công nhất mày ta cũng không cần phải lại ủng hộ ngươi. Với trạng thái của ngươi hiện tại không có tư cách tranh phong với các hoàng tử khác. Chúng ta nên sớm buông bỏ thôi. Sớm rời khỏi, dùng lực ảnh hưởng của Trịnh Quốc Công nhất mạch vẫn có thể tranh thủ con đường sống cho ngươi. Nghe Cao Việt nói như vậy, Cơ Ngôn Thành lập tức sợ hãi. Hiện tại Trịnh Quốc Công nhất mạch chính là chỗ dựa cuối cùng của Cơ Ngôn Thành. Hắn cũng không dám lại tùy hứng, cho nên Cơ Ngôn Thành lập tức nói, cậu, hiện tại ta nên làm gì? Đám người Khâu Lâm Quang bị giết, ta gần như tổn thất một nửa lực lượng. Cao Việt không thèm để ý, nói, vài tên tán tu giang hồ mà thôi, có thể dệt hoa trên gấm nhưng lại không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không có cũng không sao, vấn đề này ngươi không cần phải xen vào. Ta tự nhiên sẽ tìm Minh Hữu có phân lượng. Cao Việt lại nói năng uyển chuyển, ngữ khí trầm thấp nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này ngươi nên bế quan trong nhà, tu thân dưỡng tính, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này có dáng vẻ gì. Nhớ kỹ, địch nhân của ngươi cho tới bây giờ không phải Tô Tín. Bây giờ không phải, về sau cũng không phải. Ánh mắt nên nhìn xa một chút, ánh mắt của ngươi chỉ có vị trí cửu ngũ chí tôn. Nếu ngươi vẫn đặt ánh mắt lên người Tô Tín, muốn phân cao thấp với hắn, ta khuyên ngươi nên bỏ qua vị trí này đi. Cơ Ngôn Thành hơi có phần không cam lòng, gật đầu nói, ta biết rõ, hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ có Trịnh Quốc Công nhất mạch. Cao Việt nói cái gì hắn cũng chỉ nghe theo, sợ đối phương vứt bỏ không để ý tới hắn. Chấm, nhìn thấy dáng vẻ của Cơ Ngôn Thành hiện tại, Cao Việt lại âm thầm lắc đầu. Nếu như mẫu thân Cơ Ngôn Thành không phải đích nữ Trịnh Quốc Công nhất mạch, Trịnh Quốc Công nhất mạch sẽ không lựa chọn ủng hộ Cơ Ngôn Thành. Tính cách của hắn có lỗ thủng quá lớn, lòng dạ hẹp hòi, hành động theo cảm tình. Loại tính cách này đặt trên thân người thường cũng bỏ đi. Nhưng đặt trong hoàng thất lại không ổn. Cách chương.